Giáo sư muốn thuốc ức chế sao? Chương 40, góc truyện audio.com. Mua xong quần áo đi ra ngoài. Bên đường có quán ăn. Trên bàn dính không ít vết bẩn. Thẩm Tuyển Ý có tâm mời anh ăn cơm, nhưng cảm thấy có chút không mở miệng được. Điều kiện của Hoắc Thành thật là càng ngày càng kém. Bọn họ một đường đi tới, gần như không thấy được mấy cái phòng ở hai tầng trở lên. Nhà trệt chát xi măng bên ngoài, còn có không ít nhà ngói đỉnh nhọn, lung lay dường như sắp đổ. Tuổi già hóa thực nghiêm trọng, thấy rất ít thanh niên trai tráng. Hai người đi tới bên cạnh xe, bỗng nhiên một chiếc xe từ chỗ ngoặt chỗ xông tới, giống như ruồi bọ bị mất đầu đánh lung tung. Mắt thấy sắp tông trúng mấy sạp bán rau xanh đối diện. Bà Trần, chú Vương, mau tránh ra. Trong lúc nhất thời, tiếng thét cảnh báo chói tai hết đợt này đến đợt khác, sắc nhọn muốn xé rách màng tai. Thẩm Tuyển Ý cùng Phó Thanh Sơ hai người chạy đến gần. Hướng bên phải có thể tránh xe vận tải lớn, nhưng bên cạnh kia có người già, phụ nữ và trẻ em tránh không được. Thẩm Tuyển Ý tập trung nhìn vào. Người lái xe không hề có ý thức, không biết là hôn mê hay là đã chết. Anh chờ ở đây, mẹ nó. Thẩm Tuyển Ý lời còn chưa dứt, dương giọng, chừa lại cho tôi chút mặt mũi của Alpha được không? Nói xong, vội không ngừng ném quần áo trong tay đi cùng nhau chạy tới. Một tay Phó Thanh Sơ bế bé gái bị dọa thét chói tai. Một cái tay khác kéo bà cụ qua. Không kịp chạy, liền đẩy đứa bé ra sau. Nằm ở sau lưng sạp giường bán đồ. Lúc này, đuôi xe sắp quét đến chân anh. Không còn kịp rồi. Phó Thanh Sơ trở tay đem cô bé đẩy ra sau. Bản thân tránh không khỏi. Lúc anh đang nhắm mắt lại đột nhiên có một bàn tay đem anh kéo về phía sau. Cả giận nói. Anh, Phó Thanh Sơ mở mắt ra. Thẩm Tuyển Ý nghiến răng nghiến lợi mà nhìn anh vài giây. Cũng không như xảy ra chuyện gì. Ngược lại bàn tay đang nắm chặt cánh tay anh ngón tay chặt đến mức sắp rách ra. Đau cực kỳ. Anh, Thẩm Tuyển Ý hô hấp trầm đến đáng sợ. Nửa ngày lại nói. Anh ở chỗ này đừng nhúc nhích. Nói xong, cậu cất bước đuổi theo chiếc xe đó chạy đi. Bởi vì con đường này vừa nhỏ mà bán hàng rong rất nhiều. Đá tảng cùng chướng ngại vật khác cũng không ít. Trở ngại xe tăng tốc. Thẩm Tuyển Ý đuổi theo mấy chục mét cuối cùng cũng đuổi tới. Cửa xe đã đóng lại. Cậu vô pháp đi vào. Cậu cũng không phải là Spider-Man. Cũng không có khả năng bò lên trên được. Phó Thanh Sơ cau mày. Nhìn Thẩm Tuyển Ý xoay người lưu loát mà bò lên trên nóc nhà. Chạy theo hướng xe vài bước. Tìm đúng cơ hội xem không sai biệt lắm nhảy lên nóc xe. Lại bị quán tính suýt nữa từ nóc xe quăng rớt xuống. Trái tim Phó Thanh Sơ run lên. Nắm chặt tay lại. Xe chạy chậm. Quán tính cũng rất lớn. Nếu như bị ném văng ra. Lại bị nghiền một chút. Anh vô thức cắn chặt răng. Lợi bị cắn thủng một cái lỗ. Anh nếm thấy mùi máu. Giống mùi tin tức tố của Thẩm Tuyển Ý. Phó Thanh Sơ nắm chặt tay. Lúc này bà cụ già và cháu gái đi tới. Ngàn ân vạn tạ mà khóc lên. Chấm, cảm ơn con, không có việc gì. Phó Thanh Sơ hơi gật đầu. Bước qua lá cải rơi đầy đất. Chạy tới chỗ Thẩm Tuyển Ý, sau thùng xe có cái cờ lê. Thẩm Tuyển Ý nhặt lên ước lượng vài cái. Tìm niềm vui trong khổ sở. Nói, tôn nghiêm ở cái cờ lê này, đừng đập không bể cái cửa sổ xe. Sẽ mất mặt lắm. Nói xong, cậu thật cẩn thận mà bò lên trên nóc xe. Gian nan dùng sức bò tới cửa sổ xe. Nhưng bởi vì xe chạy về phía trước, sức lực của cậu bị phân tán một ít. Hơn nữa hiện tại cửa sổ xe làm rất bền. Lần này thế nhưng không đập bể được. Thẩm Tuyển Ý gia tăng sức lực. Ở mặt trên đập hai cái. Lúc muốn nện xuống, thân mình bỗng nhiên nghiêng qua. Bên trên không chỗ vịn tay. Thiếu chút nữa có khả năng bị ném ra ngoài. Thẩm Tuyển Ý chỉ có thể ở mặt trên dùng sức gõ vài cái. lại hung hăng hướng ở giữa đạp một đạp. Cũng may thủy tinh cửa sổ xe rầm một tiếng bể nát. Cậu mở cửa sổ xe, thử thử, chậm rãi dịch đi xuống. Tranh thủ có thể từ bên phó lái bò vào phía trong xe. Lần này không thành công, cậu sẽ không có cơ hội lên xe lần thứ hai. Thẩm Tuyển Ý hít một hơi thật sâu. Bằng bất cứ giá nào. Thẩm Tuyển Ý, thanh âm Phó Thanh Sơ đột nhiên truyền đến. Thẩm Tuyển Ý vừa quay đầu lại, thấy phía bên phải có một chiếc xe chạy nhanh tới. Bởi vì là đèn xanh, không hề có ý muốn giảm tốc độ, có khả năng cũng không kịp giảm tốc độ. Nếu bị đụng phải, cả người cả xe đều hỏng. Đồng tử Thẩm Tuyển Ý đột nhiên mở to, không kịp tự hỏi, cắn răng một cái nhảy vào ghế phó lái. Không chờ thở dốc liền bắt lấy tay lái xoay qua, thẳng tắp mà đụng phải hàng cây. Đồng thời, cậu chen chân đem chân tài xế đá ra, cố gắng dùng tư thế gian nan vặn vẹo lập tức đem phanh dẫm xuống. Đánh tay lái quá mạnh, xe vận tải thiếu chút nữa lật nghiêng, treo trên không một nửa lại nặng nề mà nện xuống. Mặt đất rung động một trận, mang theo một đống bụi mù. Đầu xe đụng phải dãy cây xanh. May mắn chiếc xe kia đã giảm tốc độ, chỉ quét đến đuôi xe một chút, thêm một chút lực va đập, thân xe đột nhiên chấn động, cũng ngừng. Bụi mù mịt, xe vận tải lớn đâm vào cây to. Một chiếc xe khác phanh gấp cùng tiếng tông vào nhau gần đồng thời vang lên, chói tai cực kỳ. Thẩm Tuyển Ý, Phó Thanh Sơ mở miệng, thế nhưng âm cuối mang theo run rẩy, tránh tầm mắt mọi người chạy tới kéo cửa ghế phó lái. Mở ra, Thẩm Tuyển Ý đầu cơ hồ dựa trên kính chắn gió. Có dây an toàn nên không lo, cậu cũng chỉ là bị quán tính đẩy văng ra. Nếu không phải nắm chặt lấy tay lái, có khi bay ra từ kính chắn gió cũng không chừng. Xe vận tải lớn rất cao. Phó Thanh Sơ đứng trên mặt đất với không tới chốt mở bên xe. Nhíu mày vỗ cửa hỏi. Thẩm Tuyển Ý, cậu thế nào rồi? Thẩm Tuyển Ý, trả lời tôi. Thẩm Tuyển Ý cảm giác trên mắt ướt dính dính. Duỗi tay sờ một cái mới phát hiện chảy máu. Tùy tay sờ soạng một phen. Không có việc gì. Tay Phó Thanh Sơ đều phát run. Thanh âm càng run hơn. Vừa rồi bụi mù dâng lên. Lúc ầm một tiếng va chạm, trái tim anh đã rất đau. Bỗng nhiên anh cảm thấy sợ hãi thiếu niên cả lơ phất phơ kia ở trước mặt anh mất đi sinh mệnh. Không bao giờ có thể cố ý tìm anh gây phiền toái, chọc giận anh được nữa. Không có việc gì thì tốt. Phó Thanh Sơ nhẹ nhàng thở ra. Tài xế còn chưa có tỉnh. Thẩm Tuyển Ý chịu đựng đầu đau, gian nan duỗi tay sờ lên mũi của người kia. Còn có một tia hơi thở mỏng manh. Lại giơ tay ấn lên mạch đập bên gáy. Đã yếu đến gần như không cảm giác được. Tỉnh tỉnh, Thẩm Tuyển Ý vỗ vỗ mặt ông ta. Gian nan thở hổn hển. Đại ca, không tỉnh lại chúng ta phải cùng nhau lên thiên đường. Tài xế vẫn là không tỉnh. Ngay từ đầu Thẩm Tuyển Ý phỏng chừng ông ta hoặc là mệt nhọc hoặc là lâm thời phát bệnh. Hiện tại đâm thành cái dạng này còn không tỉnh, cơ bản chính là 89/10 phát bệnh. Tư lệnh, một chiếc xe khác bởi vì va chạm bị buộc dừng xe ở bên đường. Người đàn ông điều khiển xe chạy xuống dưới xe, khom lưng ở ghế phía sau thấp giọng gọi. Thẩm Tuyển Ý thanh thanh giọng, lau đem máu trên trán mình không ngừng chảy ra. Hỏi Phó Thanh Sơ nói, đã gọi xe cứu thương chưa? Người này có thể là có bệnh cấp tính, đã cầm tay hắc bạch vô thường còn không tỉnh, lại chờ một lát nên cùng Diêm Vương lão gia nói chuyện nhân sinh. Phó Thanh Sơ không nghe cậu nói lải nhải, nhíu mày hỏi, cậu có thể xuống dưới không? Có bị thương đến chỗ nào hay không? Xương cốt có sao không? Không có việc gì, không có việc gì. Đừng nóng vội, Thẩm Tuyển Ý thấy anh sốt ruột. Vội nói, xe chạy không mau, không bị thương, đừng sợ. Phó Thanh Sơ nghe cậu nói, nhẹ nhàng mà thở hổn hển, duỗi tay đè lại giữa mày nói, cậu xuống dưới để tôi nhìn xem. Thẩm Tuyển Ý thử mở cửa xe. Cửa bị khóa lại. Thử vài cái vẫn không được. Lại giơ tay mở cửa phía bên lái xe. Cũng không động đậy. Thật ra cậu có thể mở cửa sổ xe đi ra ngoài. Nhưng vừa rồi va chạm như vậy. Xương sườn không bị gãy đã là vạn hạnh. Nhảy xuống đi chỉ sợ là không được. Phó Thanh Sơ thấy cậu không nói chuyện liền minh bạch ý tứ. Hơi hơi cắn môi. Trầm ngâm suy nghĩ. Tầm mắt lệch về một bên vừa lúc thấy cái cờ lê vừa rồi Thẩm Tuyển Ý đập cửa sổ xong tùy tay ném ở trước kính chắn gió. Nói, đưa cờ lê cho tôi. Thẩm Tuyển Ý cả người đều đau. Chịu đựng thống khổ hắng giọng cười nói. Giáo sư, đừng nói với tôi là anh sẽ phá cửa nha. Phó Thanh Sơ nhìn cậu ta một cái. Thoáng khoa tay múa chân vị trí khóa xe. Vươn hai ngón tay điểm điểm. Sau đó đem phần đầu to của cờ lê đập ở chỗ nào đó một cái. Bang! Thẩm Tuyển Ý ngẩn ra. Thật đúng là vậy sao? Ngoan nào! Anh như thế nào cái gì cũng làm vậy? Phó Thanh Sơ không để ý đến cậu ta. Trầm mặc túm túm cửa xe. Không mở được. Anh lại duỗi tay đo đạc chọn được một đoạn. Lại là hung hăng đập một cái. Lại là... cùm cụp. Một tiếng. Lần này cửa xe mở ra được. Thẩm Tuyển Ý sớm đã chịu đựng không nổi. Lúc anh kéo cửa xe ra lập tức ngã xuống. Phó Thanh Sơ tiếp được cậu. Lùi về sau hai bước mới đứng vững. Trầm giọng hỏi. Cậu như thế nào rồi? Không. Không đáng ngại. Thẩm Tuyển Ý dựa vào trên vai anh. Không thể tránh mà đụng làn da tinh tế bên gáy. Còn có loáng thoáng có mùi tuyết tùng quấn quanh mùi gỗ tùng. Nhưng không ngửi được nhiều mùi tin tức tố. Thẩm Tuyển Ý sửng sốt. Nháy mắt mở mắt ra. Nắm cổ áo anh một chút. Nhìn vết sẹo chỗ tuyến thể đã bóc ra. Chỉ có một vết sẹo nhỏ gần như nhìn không thấy. Chẳng lẽ anh còn dùng cái thuốc cấm kia? Trước mắt Thẩm Tuyển Ý bốc sương mù. Bởi vì vừa mới va chạm có chút nhìn không rõ lắm. Liền để sát vào mà đánh giá. Hô hấp đột nhiên dừng ở trên tuyến thể. Phó Thanh Sơ theo bản năng run lên. Quay đầu đi phòng bị mà nhìn cậu ta. Cậu đang làm gì vậy? Thẩm Tuyển Ý nắm lấy cánh tay anh. Mạnh mẽ chống người đứng dậy. Tùy tay lấy áo của mình lau trên trán ướt dính. Không đáp lại. Nói. Nhớ kỹ. Trên đầu tôi có máu. Đừng làm dơ người anh. Phó Thanh Sơ nhìn sắc mặt Thẩm Tuyển Ý trắng bệch, bỗng nhiên phát giác cậu kỳ thật vẫn là thiếu niên thành niên không lâu. Gặp được nguy hiểm cũng sẽ sợ hãi. Tức khắc cảm thấy bản thân phản ứng quá lớn. Nhẹ nhàng hít vào một hơi. Lại khôi phục ngữ khí xa cách. Nói, trở về rửa sạch sẽ là được. Cậu đừng lộn xộn, miệng vết thương nhỏ thôi. Thẩm Tuyển Ý lắc đầu. Nói. Không cần anh ôm, quá nặng, sẽ đè nặng anh. Trong lòng Phó Thanh Sơ nhũn ra. Không có buông cổ tay của cậu ra. Thấp giọng nói, cậu không đè được tôi. Thẩm Tuyển Ý cười cười không nói tiếp. Chống thân mình đi xem người qua đường lôi tài xế xuống dưới đất. Thanh giọng nói, mọi người đem ông ấy đặt ở trên mặt đất. Đừng kéo lung tung, nhưng trên người anh ta. Chấm chấm. Thẩm Tuyển Ý khó thở, bởi vì lồng ngực bị va chạm mạnh quá, đau đến gần như là mượn sức của người khác, thở một chút giống như bị kim đâm, thật vất vả mới đưa ra một câu, hô hấp nhân tạo được không? Cũng đừng kéo lung tung, ngại ông ta chết chậm thì xách ông ta lên lắc lắc. Trong 3 phút có thể chết ở chỗ này, tiên sinh, ngài là bác sĩ sao? Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại. Một người đàn ông tuổi hơi lớn cung kính đi tới. Mùa hè nóng bức còn mặc một thân tây trang đen. Từ cổ áo đến cà vạt đều thẳng không có một nếp gấp. Thẩm Tuyển Ý đánh giá ông ta. Lưng người này rất thẳng. So với Phó Thanh Sơ còn muốn thẳng hơn nhiều. Như là cái cột cờ thành tinh. Không được đáp lại. Người đàn ông lại hỏi. Vị tiên sinh này. Xin hỏi ngài là bác sĩ sao? Thẩm Tuyển Ý nhìn ông ta, nói, không phải, người đàn ông đột nhiên suy sụp, Mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Một người đàn ông hơn 40 tuổi thế nhưng ở trên mặt hiện ra biểu tình sợ hãi sắp khóc. Này này này đừng khóc. Thẩm Tuyền Ý vừa hít thở mạnh. Tức khắc cảm giác cả người đau một trận. Tức khắc rụt lại. Run tay đè lại vai Phó Thanh Sơ hút khí. Mẹ nó. Anh hùng cứu. Quả nhiên không phải người làm chuyện này. Phó Thanh Sơ đỡ lấy cánh tay cậu ta. Thấy nhiều chỗ sưng đỏ cùng vết thương. Còn có trên trán vết máu chảy xuống. Trái tim như là bị người bóp một chút. Có chút đau lòng. Còn cố. Anh một tay đỡ. Một tay kia từ trong túi lấy khăn tay ra. Ở trên thái dương nhẹ nhàng lau một chút. Đau không? Thẩm Tuyền Ý lắc đầu. Thấp giọng nói. Anh không cười tôi cũng cười không nổi. Lúc xe kia vừa mới lại đây hồn đều dọa rớt một nửa. Tôi cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Này nếu không tránh đi. Kia ít nhất một xác bốn mệnh. Cậu còn biết sợ. Cổ họng Phó Thanh Sơ nghẹn một hơi không biết phát ra làm sao. Thẩm Tuyền Ý vừa rồi đi đón xe. Là vì cứu người. Anh làm sao có thể chỉ trích thiếu niên anh dũng như vậy. Anh hẳn là phải khích lệ. Nhưng nhìn một khắc cậu thiếu chút nữa bởi vì chiếc xe va chạm mà mất đi sinh mệnh kia. Anh lại hy vọng thiếu niên này ích kỷ một chút. Phó Thanh Sơ cắn môi. Từng chút mà cho lau vết máu trên mặt. Không nói một lời. Thẩm Tuyền Ý bỗng nhiên nắm lấy tay anh. Nói. Giáo sư Phó. Khăn tay sẽ bị dơ. Dơ thì bỏ đi. Phó Thanh Sơ có chút bực mình. Cũng không biết giận dỗi với ai. Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy không ổn. Nuốt trở vào. Ngược lại nói. Không đáng giá. Thẩm Tuyền Ý buông tay ra. Tùy ý để anh lau một hồi. Bỗng nhiên có cô bé chạy tới. Nói. Anh ơi anh. Đồ của anh. Thẩm Tuyền Ý cúi đầu. Là cô bé Phó Thanh Sơ vừa rồi cứu cùng với bà cụ. Hai người đem quần áo dọn lại bỏ trong túi lấy lại đây. Chẳng qua bên trên dính không ít nước bùn. Phó Thanh Sơ cầm lấy nói lời cảm ơn. Thẩm Tuyền Ý thuận tay xoa đầu cô bé. Cười nói. Không sợ sao? Cô bé lắc đầu. Không sợ. Bà nội nói. Em là cô gái mạnh mẽ. Phải dũng cảm. Đúng. Cô gái dũng cảm. Người đàn ông gọi xong điện thoại. Nhưng bác sĩ gia đình nhanh nhất cũng phải 2 giờ mới có thể đến đây. Nơi này quá hẻo lánh. Tiểu thư chết trận ở Hoắc Thành. Tư lệnh tìm không thấy thi thể cô. Liền ở nơi cô chết trận lập bia mộ. Mỗi năm vào ngày này lại đây cúng bái. Buổi tối liền lên máy bay trở về. Không nghĩ tới. Lần này thế nhưng xảy ra vấn đề như vậy. Là ông lái xe không đủ an toàn. Người đàn ông càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu tư lệnh bởi vậy mà phát sinh bất trắc, ông chết muôn lần đều không thể chuộc tội. Ông sẽ là tội nhân của toàn bộ La Quốc. Tiên sinh. Người đàn ông cảm thấy bọn họ đang ân ái. Nhưng ông không có biện pháp, rồi lại không thể không đánh gãy hai người, bởi vì tư lệnh thật sự chờ không được. Tiên sinh, nếu ngài là bác sĩ, có thể phiền toái ngài xem tư, lão gia của tôi được không? Ngài ấy đã ngất xỉu rất lâu. Bác sĩ của chúng tôi nói còn rất lâu mới có thể lại đây. Phó Thanh Sơ nói, cậu ta không phải bác sĩ. Chỉ là sinh viên học y, khả năng không giúp được anh. Chỉ cần ngài xem. Ngài có thể không cần trị liệu. Có thể chứ, người đàn nói. Tôi rất lo, nếu như bác sĩ không đến được đây. Thẩm Tuyền Ý nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phó Thanh Sơ một cái. Nghe anh thấp giọng nói. Không có nắm chắc cũng đừng tự tiện duỗi tay. Cậu không muốn làm bác sĩ. Cũng đừng lưng đeo mạng người. Tôi, Thẩm Tuyền Ý ngửa đầu, ý vị không rõ mà cười, nỉ non nói, tôi đã sớm gánh mạng người. Nói xong, cậu đẩy tay Phó Thanh Sơ ra, khập khiễng đi tới chỗ chiếc SUV, một ông cụ sắc mặt trắng bệch đầu lệch qua một bên. Nhìn không ra hít thở như thế nào, Thẩm Tuyền Ý duỗi tay dò xét bên gáy, lại giơ tay mở mí mắt ông ấy, lát sau mới nói. đem lão già của ông ôm ra đặt ở trên mặt đất. Nhẹ tay một chút, người đàn ông vội gật đầu không ngừng. Lại chạy tới ghế phó lái lôi ra tới một cái thảm tơ tằm trải trên mặt đất. Lúc này mới thật cẩn thận mà đem người ôm ra. Giống như đặt quốc bảo ở phía trên. Thẩm Tuyển Ý nhỏ giọng phun táo. Giờ với chết, người này chọn chết. Phó Thanh Sơ có hơi lo lắng mà siết chặt tay. Thẩm Tuyển Ý học mấy tiết Anh rõ ràng. Lần trước ở quán ba Quân Nhiên cứu người cơ bản cùng thưởng thức khác nhau không nhiều lắm. Nhưng hôm nay việc này không giống nhau. Hai người không cẩn thận trái tim sẽ ngừng đập. Cậu ta không có giấy phép bác sĩ. Càng không có tư cách làm nghề y. Tùy tiện cứu người nếu xảy ra chuyện khẳng định sẽ bị kiện. Thẩm Tuyển Ý đang muốn nửa quỳ trên mặt đất cấp cứu cho ông cụ. Bỗng nhiên bị Phó Thanh Sơ một phen túm chặt tay. Cậu nói, tôi cứu. Thẩm Tuyển Ý sửng sốt. Lời này của anh, là tin tưởng tôi hay là không tin tôi? Phó Thanh Sơ nói, cậu là sinh viên của tôi. Không đầu không đuôi nói như vậy. Thẩm Tuyển Ý nghe không hiểu. Cũng không còn thời gian nghĩ nhiều. Liền cảm thấy người này lời nói đều tối nghĩa không rõ ý che giấu. Buông tay xuống nói, anh tránh qua một bên đi. Phó Thanh Sơ đứng ở một bên, nhìn cậu nửa quỳ xuống, tay chân nhẹ nhàng mà kiểm tra tình trạng xương sườn ông cụ có bị đứt gãy hay không. Ông cụ tuổi tác rất lớn, gặp tình huống va chạm mạnh thình lình xảy ra này, ngoài xương sườn linh tinh không bị làm sao, tâm não áp lực cũng rất lớn, đột ngột chết đều có khả năng. Phó Thanh Sơ thoáng thở một hơi. Nhìn trên sườn mặt Thẩm Tuyển Ý còn có một vết máu khô không lau sạch được. Cảm giác khăn tay dính máu trong túi giống như bị thiêu cháy. Cậu rõ ràng không thấy mình. Ánh mắt cũng dừng ở trên người ông cụ. Nhưng anh cảm thấy Thẩm Tuyển Ý đang nhìn mình. Dùng lông mi đen nhánh cùng với đồng tử xanh đen. Từng chút gõ vào tâm mình. Phó Thanh Sơ hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại, cách chương.